Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, sơ hỏa. 6. Cầu đặt mua, Seha Bạc Hòa là sùng bái Negeri. Điểm này nàng không có phủ nhận, chỉ bất quá sùng bái hay không, cùng nàng truy cầu lý tưởng cũng không có có mâu thuẫn gì. Cũng chính là rõ ràng Negeri cường đại, cho nên nàng đặc biệt coi trọng Negeri, phái ra chói mắt người cùng chặt tay người đi tập kích. Thành công tiêu hao Negeri át chủ bài một trong thần ân giáo ban đầu tà linh, bằng không hiện tại ban đầu tà linh nếu như còn tại trong tay, thật có khả năng đột phá nàng vận mệnh lực lượng phong tỏa. Vận mệnh chính là Seha bà bà thức tỉnh căn nguyên lấy được năng lực. Trực tiếp sức chiến đấu cũng không mạnh, cần từng tầng bố cục mới có thể phát huy nó tác dụng lớn nhất. Bố cục cho tới bây giờ, cho dù là thu hoạch được ba thần quyền hạn Nala, cũng vô pháp chống cự loại lực lượng này. Chỉ là đến rồi bây giờ, Seha bà bà vẫn là e ngại Negeri sẽ có nhảy ra vận mạc át chủ bài. Không, là nhất định có nhảy ra vận mạng át chủ bài, cho nên nàng mới lấy cớ kể rõ chân tướng danh nghĩa. Không ngừng kéo dài thời gian, Hắc Uyên trở về càng gần, lực lượng của nàng cũng liền càng mạnh. Tại Negeri át chủ bài chưa hề dùng tới trước đó, thời gian kéo càng lâu, đối với nàng lại càng có lợi. Thần ân giáo xưng hô tà linh là thế giới sai lầm. Điểm này kỳ thật cũng không sai. Negeri thân thể tại vận mạng hạn chế dưới vẫn là từ từ dài ra từng khối lân phiến. Hắn chậm rãi nói ra, sơ hỏa xây dựng hoàn mỹ tiêu hóa hệ thống, thông qua sinh mạng tuần hoàn từng chút tiêu hao Hắc Uyên lực lượng. Đáng tiếc tân thần cùng bắt đầu long chạy trốn, để cái này hệ thống xuất hiện lỗ thủng. Cứ việc về sau mạt thần tiến hành tu bổ, nhưng vẫn là để lại sai lầm. Cái kia chính là tà linh. Dựa theo bình thường trật tự, sau khi sinh mệnh chết, chân linh liền sẽ tiến về luân hồi. Tàn hồn bị thế giới hỏa diễm đốt cháy, nhưng là sai lầm xuất hiện. Tàn hồn dựa vào cái khác sinh mệnh chết đi, vẫn còn tồn tại. Sự hiện hữu của bọn hắn chính là phá hủy cái thế giới này trật tự. Cho nên tà linh càng nhiều, Hắc Uyên lại càng tới gần. Hắc Uyên càng tới gần, tà linh thì càng nhiều. Tân thần có mạt thần bổ sung, miễn cưỡng hoàn thành tu bổ. Nhưng là bắt đầu long nhưng không có vật thay thế. Bắt đầu long chính đại biểu cho hỏa diễm. Chính là bởi vì vòng này không có bổ sung, tàn hồn mới có thể tại ngọn lửa này thế giới kéo dài hơi tàn. Bằng không tàn hồn vừa xuất hiện cũng sẽ bị hỏa diễm đốt cháy, trở về thế giới vạn vật. Long chính là cái thế giới này sai lầm căn nguyên, đây cũng là ta truy cầu long chi lực lượng nguyên nhân. Negeri thân thể lân phiến rơi xuống, từng đầu nhỏ bé xúc tu lan tràn, thân thể nhanh chóng biến hình, lấy chính xác long chi hình thái. Lực lượng là vĩnh viễn không cách nào vượt qua thế giới hạn chế. Cho nên, đây chính là sai lầm chi long, hoặc là xưng là vĩnh tội chi long. Negeri hình thái phát ra kịch liệt cải biến, phía sau mọc ra ba cái khối u phá vỡ, chất nhầy rơi xuống, ba chi cánh thịt giãn ra, xương cùng chỗ một cái đuôi mọc ra, tại mũi nhọn chia ra thành mấy cái xúc tu. Kinh khủng nhất là Negeri ngực, bén nhọn răng mọc ra. Ba vòng răng từng tầng mở ra, có thể thấy rõ ràng, tại Negeri trong cơ thể có một cái to lớn nổi mụt. Vẻn vẹn nhìn thấy bây giờ cái này sinh vật, liền có thể cảm giác được, loại sinh vật này không nên sinh ra tại trên thế giới. Hắn phảng phất liền là sai lầm đại danh từ, toàn thân đều là tội nghiệt không thể tha thứ, bắt đầu lưng rồng phản thế giới tạo thành tội. Tựa như khắc ở trên người hắn, đây chính là Negeri át chủ bài một trong, trở thành cái thế giới này sai lầm, bắt đầu lưng rồng phản thế giới tội nghiệt biểu tượng, vĩnh tội chi long, Seha Baba chữa thương tại Negeri trên người vận mệnh lực lượng. Bị loại sai lầm này quấy nhiễu, để Negeri đột phá loại số mạng này phong tỏa, những rất đó không có tồn tại cảm giác long nhân bộ đội. Nhận Negeri ảnh hưởng, thân thể phát sinh cơ hình sai lầm biến hóa, trong đó biến hóa lớn nhất chính là Yatli, cái này trước nha nhân bộ đội đội trưởng, thân thể của bọn hắn biến thành cơ hình long nhân hình thái. Đại khái hướng về Negeri dựa vào vĩnh tội chi long tư tưởng, lúc đầu nơi phát ra chính là vị này Yatli, hắn bị Chris đánh nát trái tim, bất đắc dĩ đem dị lân giả trái tim đổi cho mình. Bị long huyết chỗ ô nhiễm, dần dần phát sinh dị biến, Negeri nhìn chúng loại lực lượng này, cũng bắt đầu nghiên cứu loại lực lượng này. Trong lúc đó theo Seha Baba mang tới liên quan tới thần bí học tri thức, long ngữ tri thức, cùng các loại bí văn, Negeri mới hoàn thành vĩnh tội chi long chân chính cấu tứ. Lấy tà linh sai lầm, kết hợp long tội nghiệt, hoàn thành bây giờ hình thái, thu được siêu việt thế giới lực lượng, nên nói không hổ là Negeri đại nhân sao, Seha Baba nhìn lấy hóa thân thành vĩnh tội chi long. Negeri, tràn đầy khâm phục nói, Negeri đại nhân chính là như vậy, tồn tại a, dù là thân là địch nhân, cũng vì sự cường đại của hắn thật sâu tin phục, loại kia cường đại cũng không đơn thuần chỉ thực lực hoặc là cái gì, mà là năng lực của tự thân hắn, rõ ràng chỉ là một cái bị mất căn nguyên tà linh. Rõ ràng tiềm lực có cực hạn, nhưng là hắn đó là có thể bắt lấy hết thảy cơ hội. Từ trước tới giờ không lười biếng cải biến tự thân, thu hoạch được siêu việt tự thân cực hạn lực lượng, loại này cường đại là nàng không có, càng là rõ ràng năng lực của tự thân, thì càng khâm phục Negeri. Seha Baba xưng hô Negeri vì đại nhân, cho tới bây giờ đều là phát ra từ thật lòng. Tới đi, Negeri đại nhân, để lão thân nhìn xem chỗ cường đại của ngươi đi. Seha Baba con mắt trợn to, đại lượng không thể miêu tả lực lượng từ thân thể của nàng tuôn ra. Nàng điên cuồng kêu lên, bao trùm đi, vận mệnh, đem hết thảy quy về chấp trưởng của ngươi phía dưới. Trói buộc tại trên thân mọi người vận mệnh, lực lượng buông lỏng, trào vào thế giới bên trong. Giờ khắc này thế giới phát sinh biến hóa, một loại hư giả cùng chân thật cảm giác tràn ngập toàn bộ thế giới. Negeri phát ra to lớn gào thét, tại một đống tắt hỏa diễm phía trước, một cái gãy mất đầu thiếu nữ, đang tay cầm lấy long lân kiếm nhìn đám người, chậm rãi hướng về Negeri đi tới. Đại biểu cho thần chi không thể lý chặt đầu người, nguyên thế giới chúa cứu thế, Nala Dagme, bây giờ hóa thân thành Hắc Uyên đại biểu, hướng về đám người huy động tử vong chi kiếm, thánh cốc thích khách, nhìn lấy tắt hỏa diễm hỏng mất, bọn hắn liền biết, thả bất luận cái gì người tới gần sơ hỏa đều là không nên. Chỉ là thì tính sao? Bọn hắn không có bất kỳ cái gì năng lực ngăn cản chuyện phát sinh. Chờ một chút, sự tình còn chưa kết thúc đây. Noe tại một bên nói ra, nơi này hẳn là bị Seha chỗ tiên đoán tương lai bao trùm. Chỉ cần đánh bại cái này tương lai, liền có thể đánh bại Seha, để sự tình trở về quỹ đạo, treo lên dũng khí, đến mặt đối với cứu thế của chúng ta thánh nữ đi. Cứ việc các người cũng không có tác dụng gì, nhưng là cũng không thể quá mất mặt không phải sao, Noe ở một bên nói ra. Vĩnh tội chi long cùng không đầu thiếu nữ, Negeri cùng Nala, một cái là sai lầm long uy, một cái toàn thân tràn ngập hắc uyên khí tức. Negeri có thể phát triển cho tới bây giờ, rất lớn trình độ là dựa vào từ Nala có được long chi huyết. Mà Nala có thể trưởng thành đến hiện tại, cũng là Negeri không ngừng bồi dưỡng. Hai người vận mệnh dây dưa cùng nhau, cuối cùng vẫn là muốn tới một trận chiến đấu, đến hoàn tất đây hết thảy. Hứ, không nghĩ tới bản đại gia cũng có được cứu vớt thế giới một ngày. Định nghĩa của chúng ta không phải nhân vật phản diện sao, Sát thủ Jack ở một bên một mặt hưng phấn. Nói ra, về sau danh thiếp của ta liền có thể đổi thành Chúa Cứu Thế Di. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.